Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 7, cả lớp khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai tiết học ngữ văn, bà giáo ôm một sấp tập kiểm tra. Không hề nghi ngờ đó là bài kiểm tra hôm qua. Xem ra bà giáo đã chữa được rồi. Cả lớp quan sát trước lão sư biểu hiện, phát hiện một khuôn mặt đen hơn bình thường. Nhất thời cả đám không dám thở mạnh. Tất cả mọi người rõ đây là bà giáo điểm báo. Phanh, quả nhiên, lão sư cầm trong tay bài thi nện lên bàn không một tiếng khách khí nói ra ngày hôm qua trắc nghiệm bài thi ta đã thức suốt đêm chấm. Tình huống chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm để miêu tả. Trong lớp mọi người lúc này đều cúi đầu, không dám nhìn bà giáo đôi mắt đáng sợ kia, đồng thời còn có người to nhỏ thì thầm bài thi khó như thế này. Có thể làm bài trên 80 thì đã tốt rồi. Cuộc thi lần này có 20 bạn không học kịp tiến độ. Ngữ văn đều kiểm tra thất bại lấy cái gì mà tham gia thi vượt lớp. Bà giáo mở ra một tràng ngữ phun hình thức, không ai dám tranh luận, mắng gần hết nửa tiết. Bà giáo chuyển giọng nói ra, bất quá lần này kiểm tra cũng không phải tất cả đều kém. Lý Thiên Tuyết cũng học phần này liền thi tốt, chiếm được 128 điểm bà giáo nói ra. Vừa dứt lời trong lớp tiếng vang lên liền im bặt, đề khó như vậy mà còn kiếm được 128 điểm. Phải biết đây là môn ngữ văn nha, mọi người trong lòng thán phục kèm theo ước ao, còn lại không có ai cảm thấy xa lạ, dù sao Lý Thiên Tuyết thành tích vẫn tốt hơn nữa ổn định dị thường. Hầu như rất ít xuất hiện sai lệch, mọi người đều biết đề thi của phổ thông rất khó không giống số học cùng các loại môn khác. Nhưng Lý Thiên Tuyết là một cái ngoài lề, thành tích ngữ văn phi thường tốt, mỗi lần đều có thể cách xa người khác 20, 30 điểm cho nên không ai so sánh được nàng. Nhưng Lý Thiên Tuyết chỉ có một, còn lại đại đa số không phải ai cũng được điểm tốt. Bà giáo lúc này biểu hiện trên mặt biến đổi, làm CEO ta có chú ý là ngoài Lý Thiên Tuyết còn có một bạn còn chiếm 120 điểm trở lên. Cái gì còn có người 120 điểm trở lên? Tin tức này vừa ra khiến cho cả lớp im bặt chứng tỏ chịu ảnh hưởng rất lớn. Mọi người ở cái lớp này 2 năm đã rõ rồi, ngoại trừ Lý Thiên Tuyết ra còn lại không ai ngữ văn thành tích xuất chúng như vậy. Huống chi đề thi này còn rất khó. Bà giáo dùng nửa ngày mới ôn định lại tinh thần công bố kết quả quả người còn lại chính là Lạc Tiêu. Lời này vừa nói ra cả lớp im lặng dị thường lập tức quay lại với khuôn mặt không dám tin nhìn chằm chằm Lạc Tiêu. Cái này sao có thể, Lạc Tiêu thành tích ai cũng biết luôn xếp hạng nhất từ dưới lên. Vừa nghe nói Lạc Tiêu lần này được 120 điểm trở lên. Mọi người phản ứng đầu tiên là không thể tin được thậm chí có người còn ngoáy lỗ tai mình xem mình có nghe lầm không. Ngay cả luôn im lặng Lý Thiên Tuyết cũng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Tiêu cảm giác người này không tầm thường. Kỳ thực không riêng các học sinh không tin ngay cả bà giáo lần này cũng rung động thành tích của Lạc Tiêu không ai rõ hơn bà. Bà giáo rút ra bài thi, Lạc Tiêu 125 điểm, tại mọi người im lặng thời điểm bà giáo lộ ra nụ cười hỏi. Lạc Tiêu điểm số này là như thế nào? Lạc Tiêu khuôn mặt bình tĩnh nói đương nhiên là ta tự viết ngươi không cần hoài nghi ta ngươi có gì cứ hỏi. Bà giáo phảng phất không nghe thấy nói. Lần này bài thi có bài cổ văn viết ra là, Lý Tào, ngươi nói ngươi tự viết thì có thể đọc ra. Vừa nói xong âm thanh hệ thống lại một lần nữa vang lên. Chúc mừng túc chủ nhận được nhiệm vụ trả lời bà giáo nghi vấn. Nhiệm vụ tên gọi, trả lời bà giáo nghi vấn. Nhiệm vụ hoàn thành nhận 100 tích phân, cách chương.